trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 633, Trọng Đạt hồi triều mời binh. Trở về trang sách, Hà Nội bại trận, khiến cho Ngụy Triều Mãn Triều văn võ quá sợ hãi. Từ Mã Ý từ Tào Phi xưng đế đến nay, trừ năm đó Hà Lạc chiến bên ngoài, cơ hồ chưa từng bại. Coi như năm đó Hà Lạc chiến, Từ Mã Ý cũng là lúc trước một cái duy nhất toàn thân trở ra. Ai có thể nghĩ tới trước đó vẫn còn rằng co cục diện Tư Mã Ý. Đột nhiên phụ cận Hồ toàn quân bị diệt. Trọng yếu nhất là Hà Nội đến Nghiệp Thành tuy nhiên 200 dặm. Cũng đại biểu cho Hán quân binh phong lúc nào cũng có thể trực tiếp giết tới Nghiệp Thành. Nghiệp Thành thế nhưng là Ngụy Quốc quốc đô. Một khi Nghiệp Thành có sai lầm, đối với bây giờ vốn là ở thế yếu Ngụy Triều tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Tư Mã Ý chiến bại tin tức vừa mới truyền đến Nghiệp Thành, toàn bộ Nghiệp Thành liền loạn. Có người đề nghị rời đô, nhưng càng nhiều nhưng là phản đối. Nếu là Tào Ngụy tự chủ rời đô vẫn được, nhưng nếu là giờ phút này rời đô, dao động quân tâm. Nhưng trước mắt vô luận là Tư Mã Ý vẫn là Tào Sảng đều không tại triều bên trong. Còn lại người, không có một cái nào có đầy đủ uy vọng người năng lượng đi ra trấn trụ cục diện. Về phần thiên tử Tào Phương, một cái 9 tuổi hài đồng, mặc dù là đại Ngụy thiên tử, nhưng lại có mấy người thật coi hắn làm chuyện. Mà triều đình loạn tượng dần dần kéo dài đến dân gian, vậy thì càng thêm hỗn loạn. Không ít Nghiệp Thành bách tính mang nhà mang người muốn ra khỏi thành. Dù sao liền triều đình trước mắt xem ra đều không có tự tin có thể ngăn trở Hán quân. Vạn nhất Hán quân đánh vào đến, bị tội vẫn là chỗ này tại lớn nhất tầng bách tính. Không quan tâm phải chăng nhân nghĩa, tại bách tính trong quan niệm, cái này treo lên trượng lai, quân đội liền không có nhân nghĩa nói một chút. Huống hồ, coi như Hán quân nhân nghĩa, nhưng nếu thật đánh đến, bọn họ bị mạnh kéo lên thành tường ngăn đỡ mũi tên. Này thượng thành tường, nhưng chính là địch nhân. Hán quân những năm gần đây bình Hung Nô, diệt Tiên Ti, bình định Tây Vực. Bây giờ Tư Mã Ý bại một lần, dân gian không ai tin tưởng triều đình có thể ngăn trở Hán quân. Dù là hiện tại toàn bộ Ký Châu, như cũ có gần 20 vạn Ngụy quân cũng giống vậy. Tư Mã Ý lúc trở về, đối mặt chính là dạng này một cái cơ hồ mất đi trật tự Nghiệp Thành. Trong lòng cũng là có chút lo lắng, liên gia đều không quay về liền đuổi tới Hoàng Cung. Thái úy sao trở về? 9 tuổi Tào Phương, đối với những ngày qua các triều thần mặt đỏ tới mang tai tranh cãi, chỉ cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an. 9 tuổi hắn, bây giờ có thể lý giải cũng chỉ là có địch nhân đến công, khả năng ngủ không được, mà Mãn Triều văn võ, lại không có một người lo lắng đến đứa nhỏ này cảm thụ. Bây giờ nhìn thấy Tư Mã Ý trở về, nhất thời có loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Tội thần Tư Mã Ý, bái kiến bệ hạ. Tư Mã Ý một đường phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đối Tào Phương cung bái. Thái úy có tội gì? Tào Phương muốn đứng lên, xuống dưới nâng Tư Mã Ý, lại bị một bên hoạn quan lấy ánh mắt ngăn lại. Hà Dương bại một lần, khiến cho đại quân ta tổn thất nặng nề. Đây là bề tôi tội vậy? Tư Mã Ý dập đầu bái lại nói, trẫm liên quan ngươi vô tội. Tào Phương không thèm để ý khoát khoát tay, với hắn mà nói, Tư Mã Ý còn hướng, để cho hắn có loại tìm tới người đáng tin cậy cảm giác. Về phần trị tội Tư Mã Ý, Tào Phương càng là không hề nghĩ ngợi liền bản năng cự tuyệt. Bây giờ Tư Mã Ý đối với Tào Phương tới nói sự tình dựa vào, có thể nào trị tội? Thái úy lúc này còn hướng, thế nhưng là tiền tuyến đã tan tác. Thị Trung Hà Yến nhíu mày nhìn xem Tư Mã Ý nói. Chưa, Tư Mã Ý cũng không tâm tư để ý tới Hà Yến. chỉ là lắc đầu nói, Hà Dương mặc dù bại, nhưng Tịnh Châu Quách Hoài bộ đội sở thuộc vẫn còn. Ta đã mệnh Quách Hoài giữ vững Duyên Tân, còn ta Tư Mã Sư tại hướng Ca bố trí phòng tuyến. Hán quân trước mắt bề bộn nhiều việc chiếm đóng Hà Nội, chưa tiếp tục tiến công, bề tôi có thể thở dốc, đặc biệt hồi chiều tới gặp bệ hạ. Đại tướng quân còn tại Giang Hoài một vùng cùng địch loạn chiến. Thái úy không nghĩ giết địch báo quốc, phản cầu thả ăn sổi ở thì. Đây là ý gì? Hà Yến nhìn về phía Tư Mã Ý, điềm nhiên nói, từ Tào Sảng tấn thăng làm đại tướng quân bắt đầu, cùng Tư Mã Ý ở giữa liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Hà Yến làm Tào Sảng kẻ ủng hộ, đương nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào đả kích Tư Mã Ý thời gian. Ngu xuẩn, Tư Mã Ý liếc Hà Yến liếc một chút, lúc này lại còn có tâm tư nội đấu. Bệ hạ, bề tôi nghe nói trong triều bách quan đề nghị rời đô, đặc biệt đi suốt đêm quay về. Tư Mã Ý không để ý đến Hà Yến, chỉ là đối Tào Phương khom người nói, bây giờ ta Đại Ngụy cùng Ngụy Hán tướng tranh không chỉ là tranh thắng bại, càng là tranh quốc vận. Nếu lúc này rời đô, chẳng những tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí bị hao tổn, với lại bách tính cũng sẽ cho là ta Đại Ngụy tương vong. Rời đô sự tình tuyệt đối không thể, một khi rời đô, đến lúc đó dân tâm hướng về Hán, Đại Ngụy ba đời tiên đế mấy chục năm khổ tâm kinh doanh dân vọng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó chẳng những sĩ khí sa sút, dân tâm cũng sẽ đảo hướng Ngụy Hán. Rời đô đề nghị đúng là bất trí, nhưng Tào Phương do dự nói, trẫm nghe chư công nói, Hán quân binh mã cường thịnh, lại có chiến tranh sắc, ta hướng sợ không đối với tay, nguyên nhân chính là như thế, càng không thể lui. Tư Mã Ý cất cao giọng nói, bây giờ còn có thể dựa vào địa lợi, cùng Hán quân giao chiến, nhưng bệ hạ vừa lui, tam quân quân không chiến tâm, Hán quân lại đến, đến lúc đó càng không cách nào tới địch nổi. Hôm nay thối lui, nhưng ngày mai còn năng lượng lui. Tiền Tần thì lục quốc như thế nào thất bại và diệt vong? Nuốt ngụm nước bọt, Tư Mã Ý trầm giọng nói, huống hồ Ký Châu cảnh nội còn có 20 vạn hùng binh. Hán quân tuy mạnh, nhưng binh mã không thỉnh, lại thêm Duyên Tân thủ quân, liền có 30 vạn. Hán quân chính là mạnh hơn, cũng khó có thể quả địch chúng, lại có sợ gì? Ngược lại là lúc này nếu lui, binh vô chiến tâm, ta Đại Ngụy cầm lại khó đối kháng. Trên thực tế, bây giờ Duyên Tân một đường binh mã cộng lại cũng bất quá 5 vạn. Nhưng vì là cho Tào Phương tự tin, cũng vì cho Mãn Triều văn võ tự tin, Tư Mã Ý vừa rồi báo cáo sai số lượng. Hà Dương bại một lần về sau, Lưu Nghị động tác vừa nhanh vừa mạnh vượt qua Tư Mã Ý đối với Lưu Nghị nhận biết. Vốn cho là Lưu Nghị là loại kia làm gì chắc đó nhân vật. Nhưng Hà Dương nhất chiến thu được thắng lợi về sau, Lưu Nghị cũng không có lưu tại chỗ tiêu hóa chiến quả, mà chính là nhanh chóng qua sông. Hà Nội các huyện đồng thời không thể cho Tư Mã Ý trì hoãn quá nhiều thời gian. Duyên Tân 5 vạn thật không đủ. Năm đó Hà Lạc chiến, Ngụy quân binh lực là Quan Vũ còn hơn gấp 2 lần. Nhưng không giống nhau bị Quan Vũ đè lên đánh. Huống chi bây giờ đối phương là nhà mình còn hơn gấp 2 lần. Tư Mã Ý nhất định phải nhanh mang theo viện quân đi qua, nếu không Duyên Tân căn bản thủ không được. Bệ hạ, Tư Mã Ý nhìn về phía Tào Phương, trầm giọng nói, lúc này chính là ta Đại Ngụy nguy cấp, tổn vong thu. Làm tụ bờ sông, Bắc binh cùng Hán quân liều chết nhất chiến. Có lẽ có nhưng vì, bề tôi mời bệ hạ hạ chiếu, tập kết các quận binh mã theo bề tôi tiến về Duyên Tân cùng Hán quân quyết chiến. Không thể, Hà Yến nghe vậy biến sắc, đứng ra thân thể tới nghiêm nghị nói, nếu là như vậy, người nào tới bảo vệ Nghiệp Thành? Nghiệp Thành có lưu 2 vạn binh mã đóng giữ, phòng bị Ngụy Hán đánh lén liền có thể, nếu như binh tướng lập tức đều tập kết tại Nghiệp Thành. Vì sao thị trung chẳng lẽ muốn mắt thấy Hán quân binh lâm thành hạ a? Xin hỏi vì sao thị trung? Đến lúc đó còn có mấy người nguyện ý liều chết thủ thành. Cái này Nghiệp Thành bên trong lại có bao nhiêu lương thảo có thể cung cấp nuôi dưỡng cái này 20 vạn đại quân? Tư Mã Ý bỗng nhiên quay đầu, trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra khí thế, khiến cho Hà Yến vô ý thức lui một bước, tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt. Hà Yến có tiến lên trước một bước, chỉ là Tư Mã Ý nói, để cho hắn không phản bác được. Nếu thật làm Ngụy Hán binh lâm thành dưới thời điểm, vậy thì đại biểu cho Nghiệp Thành đã trở thành một tòa cổ thành. Cho dù có binh mã lại như thế nào, Hán quân chỉ cần vây khốn Nghiệp Thành, riêng là cái này 200.000 người mã nhân ăn lập tức nhai. Hán quân thậm chí không cần động thủ cường công, liền có thể để cho Nghiệp Thành tự sụp đổ. Đến lúc này, Hà Yến cũng cuối cùng cảm giác được trước mắt cục thế nguy cơ. Không còn dám nhiều lời, yên lặng lui về ban liệt. Bệ hạ, Tư Mã Ý nhìn về phía Tào Phương, trầm giọng nói, Ngụy Hán quân đội xác thực cường thịnh, nhưng ta hướng tại Ký Châu kinh doanh nhiều năm, Hán quân chưa hẳn năng lượng thắng. Chúng ta bây giờ thiếu hụt chính là cùng Hán quân quyết nhất tử chiến khí phách. Bề tôi phải nhanh một chút chạy về Duyên Tân, khẩn cầu bệ hạ điều động Hà Gian, Trung Sơn binh đến đây trợ trận, lấy bảo đảm ta đại Ngụy Giang Sơn. Tào Phương gật đầu nói, đã như vậy, truyền trẫm chiếu thư, Ký Châu bên trong các bộ binh mã chỉ thuộc về thái úy điều khiển, lương thảo cung ứng cần phải sung túc, không được sai sót. Đừng nhìn triều thần không đem Tào Phương coi ra gì, nhưng Tào Phương dù sao cũng là thiên tử thân phận, giờ phút này Tào Phương tất nhiên đánh nhịp, lại quan lại lập tức ý đứng ở chỗ này lấy, một đám triều thần cũng không dám nhắc lại ý kiến phản đối. Đa tạ bệ hạ, Tư Mã Ý dẫn chiếu thư, trong lòng hơi hơi thở phào, chí ít cứ như vậy, hắn cũng có cùng Lưu Nghị tiếp tục đấu pháp thẻ đánh bạc. Trước đó nói, tuy là vì là cầm tới binh quyền, nhưng cũng đúng là sự thật. Bây giờ Tào Ngụy đã đến nguy cấp tồn vong thu, bên trong Tào Sảng liên tục bại lui, phía bên mình nhất định phải nhanh đánh bại Lưu Nghị, chỉ huy Nam Hạ cùng Tào Sảng hợp binh một chỗ mới có thể đánh tan Bàng Thống. Nhưng khai chiến đến nay chỗ mất đi địa bàn, muốn lại đoạt lại nhưng là khó. Ngày đó triều đình chiếu thư liền ra roi thúc ngựa truyền hướng các quận. Thanh Hà, Triệu Quốc chú quân bắt đầu hướng về Duyên Tân tập kết. Tào Ngụy bên này động tĩnh, tự nhiên không gạt được Lưu Nghị. Tuy nhiên Lưu Nghị đã tăng tốc ngầm chiếm Hà Nội tốc độ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tại Tư Mã Ý thuyết phục Tào Ngụy quần thần trước đó. Trước tiên đem Duyên Tân bắt lại, đô đốc Ngụy Diên bước nhanh tiến đến, đối Lưu Nghị thi lễ nói, Tào Ngụy binh mã đã tập kết không ít, hẳn là còn có càng nhiều tại hướng về Duyên Tân. Chiều ca một đường tập kết, cái này Duyên Tân sợ là trong lúc nhất thời rất khó công phá. Không sao, không có cách nào nhanh công, vậy thì chậm dần tiến độ. Chúng ta đã đến Hà Nội vì là điểm dừng chân, vừa lúc ở này thiết lập doanh, quy vừa cũ, quân đội bởi ngươi quản, nhưng nhớ kỹ, không nên tùy tiện xuất binh. Tư Mã Ý lão tặc này, nhưng không tầm thường, không cẩn thận, liền sẽ trúng kế, thận chi lại thận, quân ta tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Lưu Nghị gật gật đầu, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn chỉ là truyền đạt mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh, nhưng lại cũng không tự mình tham dự chỉ huy, thật chính mình tham dự, hiệu quả chưa chắc có Ngụy Diên chỉ huy tới tốt. Đô đốc yên tâm, Ngụy Diên gật gật đầu, hắn cùng Lưu Nghị cộng sự cũng không phải một hai lần. Lưu Nghị chịu ủy quyền, cũng chịu tin lại bộ tướng phong cách. Ngụy Diên là rất rõ ràng, cũng không có chối từ. Mặt khác, thông chi Hà Nội các huyện, ta muốn thu thập công nhân làm thuê. Cầm sự tình an bài xong xuôi về sau, Lưu Nghị đứng dậy nói. Ấy, Ngụy Diên cười khổ nói. Đô đốc, bây giờ quyết chiến sắp đến, không tốt lắm đâu. Lưu Nghị hiển nhiên là muốn tại Hà Nội làm kiến thiết. Đây cơ hồ là thông lệ. Đại sự tìm ta thương lượng. Quân sự, người hỏi ta ta cũng không hiểu. Có gì không ổn? Lưu Nghị hỏi ngược một câu. Ngụy Diên, tốt có đạo lý tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.